dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, sau cơn mưa. 4 phần tư Hàn Mộc Mộc Minh Chủ tăng thêm. Aoki Tsukasa ngồi xe đi xa một đoạn, liền thay y phục hồi trở lại mình nguyên lai là vệ áo. Mang tốt mũ trùm, đường cũ gãy trở về cái này khiến Aoki Tsukasa có chút bất đắc dĩ. Chuyện hắn ghét nhất vẫn là phát sinh, nhà dột còn gặp mưa. Aoki Tsukasa hâm tình còn không có điều chỉnh tốt, mới đi hai bước, trong bầu trời đêm bỗng nhiên tí tách giọt rơi xuống giọt mưa. Hắn tăng tốc bước chân, nghĩ tranh thủ thời gian tìm tới Busujima Saeko, lại phát giác trên bầu trời giọt mưa càng thấp càng nhanh. Ngắn ngủi một hồi, liền giống như tầm tã xối xuống dưới. Ngốt rồi, Aoki Tsukasa đè thấp mũ trùm, theo chàng quán vội vàng người rời đi bầy đi ngược dòng nước. Cuối cùng, ở cửa ra chỗ, thấy được ngửa đầu nhìn chằm chằm tinh không ngẩn người Busujima Saeko. Nàng đứng ở đây quán dưới mái hiên, trước người là như chút nước màn mưa. Trong đêm tối mưa mê ly ánh đèn, cũng mơ hồ dáng dấp của nàng, giống như là trong bức họa cưỡi gió lấn tới tiên tử. Giống như là một đóa diễm lệ tử đinh hương tách ra tại đêm mưa. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Đêm đen như mực, không nhìn thấy ngôi sao, cũng nhìn không thấy nguyệt. Chỉ có tí tách giọt mưa càng rơi xuống càng lớn. Aoki Tsukasa nhưng từ trong mắt của nàng, thấy được ánh sáng sáng tỏ. Saeko, Aoki Tsukasa hô hoán tên của nàng. Nàng lúc này mới thu hồi tầm mắt. Đối Aoki Tsukasa lộ ra có chút ngoài ý muốn mỉm cười. Aoki Tsukasa xông qua màn mưa, toàn thân sớm đã ướt đẫm, kéo xuống mũ trùm, lúc này đám người sớm cũng bởi vì mưa to vội vàng rời đi. Ai cũng không có người để ý nơi này đứng đấy chính là không phải mới vừa còn vạn người truy phủng. Ngôi sao của ngày mai, sao ngươi lại tới đây? Busujima Saeko trừng mắt nhìn, khẽ nhíu mày, nhìn xem Aoki Tsukasa ướt sũng bộ dáng. Trách cứ, mưa lớn như vậy, một phần vạn bị cảm, ngày mai tranh tài làm sao bây giờ? Aoki Tsukasa chê cười, ta cũng không nghĩ tới, vừa xuống xe liền bỗng nhiên trời mưa, ai? Busujima Saeko thở dài, lấy điện thoại di động ra lung lay. Sớm biết liền điện thoại cho ngươi. Ngươi không thấy tin nhắn đi. Aoki Tsukasa lấy điện thoại cầm tay ra. Quả nhiên, bên trong có Busujima Saeko phát tin tức. Nói không sai biệt lắm, trời muốn mưa. Nhưng Aoki Tsukasa đừng đến tìm nàng. Không có việc gì. Nếu đều tới, liền nhanh đi về đi. Cũng không biết đi cái nào tìm đem cây dù. Aoki Tsukasa khó hửng gãi gãi mặt. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Tính toán đi thôi, ta nhà cách đây cũng liền 10 phút đồng hồ nhiều lộ trình. Chúng ta đi nhanh lên, về nhà trước rồi nói sau. Aoki Tsukasa nghe vậy gật gật đầu, do dự một hồi, nhìn một chút trước mắt còn không thấy nhỏ màn mưa. Có thể là, lại chờ một lát, ngươi liền thật muốn bị cảm. Busujima Saeko chân thành nói, ngươi cũng không muốn ngày mai thua tranh tài à. Nói xong, nàng một bước bước vào trong mưa to. Mưa rào tầm tã trong nháy mắt đưa nàng ướt nhẹp. Mái tóc màu tím thiếp ở trên mặt, nàng về sau vẩy lên. Theo trên cổ tay gỡ xuống một cây màu đen phát dây thừng đem tóc dài ở sau ót trói thành đơn đuôi. Ngựa, không muốn để cho ta lại nhiều xối một hồi. Liền đi nhanh lên đi. Nàng nhìn ra Aoki Tsukasa có bồi tiếp nàng đợi mưa tạnh ý tứ. Cho nên mới như thế dứt khoát đi tới trong mưa to. Aoki Tsukasa trong lòng ấm áp, cười cũng rời đi mái hiên. Aoki Tsukasa đi vào Busujima Saeko bên người, hai người bước nhanh hơn. Tại trong mưa to sóng vai mà đi, nước mưa theo Busujima Saeko gò má trượt xuống. Tối tăm đèn đường chiếu đường đi, tựa như là tại đây là nước mưa mặt đất lên tràn ra một vệt lại một vệt màu da cam gợn sóng. Aoki Tsukasa nhìn xem gò má của nàng, có chút mê mẩn, dưới chân chợt một cái lảo đảo. Cẩn thận, Busujima Saeko phản ứng cực nhanh đưa tay ra, bắt lấy kém chút nằm dạp trên mặt đất Aoki Tsukasa. Nàng mảnh khảnh cánh tay bạo phát ra để cho người ta kinh ngạc khí lực. Nguyên bản mất cân bằng Aoki Tsukasa lại bị nàng nắm lấy bả vai trực tiếp hướng một bên ngã xuống. Không đợi đến nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, Aoki Tsukasa trong lỗ mũi cũng chỉ còn lại có tràn đầy hương khí. Kỳ lạ ấm áp mượt mà xúc cảm, nhường Aoki Tsukasa có chút mờ mịt, ngẩng mặt, thấy lại là Busujima Saeko mặt đỏ bừng gò má, vội vàng ngồi dậy. Nhìn xem Busujima Saeko trước người ướt rầm rề trên giáo phục bị chính mình đè ép một mảnh, dán chặt lấy làn da bộ dáng, Aoki Tsukasa mặt trong nháy mắt cũng đỏ lên. Thật có lỗi, Busujima Saeko ôn nhu cười cười, xoay mặt đi, cánh tay có chút thẹn thùng đan sen ôm trước người, nhưng lại để cho nàng đáng giá kiêu ngạo đầy đặn càng thêm dễ thấy lên. Bị nước mưa xối dán chặt lấy thân thể màu trắng đồng phục áo sơ mi trở nên có chút trong suốt. Tươi đẹp màu tím xuyên thấu qua áo sơ mi, nhường Aoki Tsukasa có chút đầu váng mắt hoa, gấp bề bộn quay mặt đi. Aoki Tsukasa nhìn dưới mặt đất, có chút cà lăm, thật là, lộ diện lên làm sao còn sẽ có cái hố a. Dù sao nơi này là lão thành khu, lộ diện lâu năm thiếu tu sửa cũng là hết sức thường gặp. Busujima Saeko phát hiện mình tựa hồ bất kể thế nào phí sức che chắn, mảnh khảnh cánh tay đối với mình ngạo nhân vòng một tới nói đều có chút không đủ dùng, có chút cam chịu buông cánh tay xuống, đỏ mặt nhìn ven đường vách tường. Hai người lâm vào xấu hổ yên lặng. Aoki Tsukasa trương nhiều lần miệng, cũng không biết nên nói chút gì đó tốt. Trên mặt ấm áp cảm giác tiêu tán không đi, bên lỗ mũi hương khí mỗi một lần hô hấp đều để trái tim của hắn phanh phanh trực nhảy. Busujima Saeko mặc dù không nói chuyện, nhưng gương mặt rõ ràng càng lúc càng đỏ. Hai người đi bước chân vội vàng, rất nhanh, Busujima Lưu Kiếm Quán liền xuất hiện ở trước mắt. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, học tỷ đến nhà, ta liền nhanh đi về. Chờ một chút, Busujima Saeko nghiêng đầu lại, nhìn xem Aoki Tsukasa, mặc dù mặt đã đỏ thấu, nhưng vẫn là ra vẻ bình thản ôn nhu cười. Ta nhà như thế lại, đón xe tại loại khí trời này cũng rất khó đánh tới. Trước tiến đến đi. Thực sự không được, chờ mưa tạnh lại đi cũng tốt. Aoki Tsukasa do dự, có thể là, đi thôi. Busujima Saeko đưa tay ra, bắt lấy Aoki Tsukasa ống tay áo, hướng phía kiếm quán một bên đi đến. Biểu lộ thoạt nhìn cùng thường ngày tương tự, nhưng hai người ai cũng rõ ràng, lẫn nhau nhịp tim có bao nhanh. Rõ ràng Busujima Saeko ngón tay vô dụng sức khỏe lớn đến đâu, Aoki Tsukasa lại cảm giác mình hoàn toàn là bị không thể đối kháng dắt lấy đi. Nháy mắt, liền đi vào Busujima Saeko trong nhà. Xuyên qua thật dài bằng gỗ hành lang, Busujima Saeko đẩy ra tận cùng bên trong nhất một cánh cửa. Aoki Tsukasa đi vào. Vào mắt đầu tiên là một cái hiện đại hóa nhỏ phòng khách. Đẹp đẽ sofa nhỏ cùng tivi, cổ kính trang hoàng, mà trong phòng khách một bên khác, chỉ có một môn chi cách địa phương, là Busujima Saeko gian phòng. Aoki Tsukasa cũng không phải lần đầu tiên đến nơi này. Thật lâu trước đó, cùng Ishihara phát sinh xung đột té xỉu về sau, Busujima Zoriko hiền từng bị hắn lưng đến nơi này, dốc lòng chăm sóc, nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa lại có chút cảm thán. Rõ ràng cũng bất quá chừng 2 tháng sự tình, tại trong đầu của hắn, lại giống như là cực kỳ lâu trước kia phát sinh chuyện xưa một dạng. Bất chi bất giác, hắn đã thành thói quen cuộc sống bây giờ, quen thuộc được người xưng là Aoki Tsukasa, cũng đã quen Busujima Saeko. Nhìn trước mắt sạch sẽ sàn nhà bằng gỗ, Aoki Tsukasa có chút lưỡng lự nhìn xem chính mình ướt nhẹp bít tất. Busujima Zoriko nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, ôn nhu nói, đi vào đi, chờ một chút ta. Nói xong, Busujima Saeko vội vã hướng hành lang bên kia bước nhanh tới. Aoki Tsukasa thế này không khỏi có chút cảm thán. Nhà này quá lớn, giống như cũng thật phiền toái. Nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật đứng tại cửa ra vào. Không tiến vào, toàn thân quần áo vẫn là ướt nhẹp đâu. Coi như tiến vào Aoki Tsukasa cũng không muốn tùy tiện làm đến người ta bên trong rối loạn. Busujima Saeko rất nhanh liền trở về đi qua. Nước mưa theo gương mặt của nàng tí tách rơi vào trên sàn nhà. Trong tay của nàng thì là một bộ màu đen kimono. Lúc này y phục của nàng cũng đã sớm ướt đẫm, áo cơ hồ đều biến thành trong suốt sắc, bên trong tràn ngập dụ hoặc màu tím viền ren thành thục đẹp đẽ. Nhưng Aoki Tsukasa có chút thất thần, trong nhà có thể cho Su mặc quần áo, đại khái cũng chỉ có phụ thân và phục rồi Su trước đi tắm đi. Bằng không hội cảm mạo, Busujima Saeko đỏ mặt. Đem kimono nhét vào biểu lộ có chút mờ mịt Aoki Tsukasa trong tay, đi vào phòng, đẩy cửa ra khẩu bên trái cửa thủy tinh. Bên trong là một cái đơn giản phòng vệ sinh. Aoki Tsukasa có chút lưỡng lự. Busujima Saeko lại chỉ là ôn nhu cười cười nói, ta cũng sẽ không nhìn lén. Nhanh lên, Aoki Tsukasa lúc này mới thận trọng bước chân ra. Nắm lấy kimono đi 2 bước, theo Busujima Saeko bên người đi vào phòng vệ sinh. Busujima Saeko thay Aoki Tsukasa khép cửa lại, cửa thủy tinh cách ở 2 người. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại, chỉ có thể theo pha lê lên thấy Busujima Saeko mơ hồ cắt hình. Trước sau lồi lõm dáng người nhường Aoki Tsukasa không tự chủ được rời ánh mắt. Cái kia Su trước đơn giản cọ rửa một thoáng, ta đi trước căn phòng cách vách. Nghe Busujima Saeko, Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra. Không tại cùng một cái phòng, hắn trong lòng gánh vác còn ít một chút. Ứng thanh về sau, ngoài cửa vang lên Busujima Saeko đạp trên sàn nhà. Lạch cạch tiếng bước chân, theo một tiếng đóng cửa. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, Aoki Tsukasa lúc này mới đưa tay đem trong tay kimono đặt vào phòng vệ sinh cạnh cửa máy giặt cái. Nắp lên, phòng vệ sinh bài trí rất đơn giản, cũng rất giàu có hiện đại hóa khí tức. Không có bồn tắm lớn, chỉ có một cái nhỏ máy giặt, một cái rửa mặt trì, bồn cầu, còn có một cái bị cửa thủy tinh vòng lên tắm gội địa phương. Nhưng đối với Nghê Hồng người mà nói, không có bồn tắm lớn điểm này ngược lại để người hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến Busujima Saeko trong nhà lớn như vậy, Aoki Tsukasa có chút giật mình. Xem ra Busujima Saeko bình thường hẳn là tại chuyên môn trong phòng tắm tắm rửa a. Cũng không biết là dạng gì khục. Aoki Tsukasa đơn thuần chỉ là phòng tắm là dạng gì. Cởi quần áo ra, Aoki Tsukasa kéo ra cửa thủy tinh tiến vào gian tắm rửa. Đóng kỹ cửa lại, mở ra vòi phun thử một chút nhiệt độ nước. Cọ rửa đứng lên thể, ấm áp cột nước đánh vào Aoki Tsukasa hơi ửng đỏ trên mặt. Hắn vẫn tự có ý nghĩa choáng váng lầm bầm. Học tỷ hiện tại hẳn là cũng tại tắm gội a. Trong đầu xuất hiện rối loạn một đống ý nghĩ. Aoki Tsukasa trước mắt tựa hồ xuất hiện cái gì khó lường hình ảnh. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng đem đầu đập vào cửa thủy tinh bên trên. Vuốt vuốt mặt, thấp giọng nói, tỉnh lại một điểm a. Aoki Tsukasa, cúi đầu, Aoki Tsukasa nhìn mình chăm chăm ở vào dị thường trạng thái thân thể trừng mắt nhìn. Lần nữa ngẩng đầu lên, lại đập vào cửa thủy tinh lên, tiêu cực một điểm a. Aoki Tsukasa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.